Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381: Vô hạn địa ngục hành. 13. Ngoại trừ John, loại này xác định độc bất tử gia hỏa. Bất luận người nào cùng Magellan tiến hành thiếp thân vật lộn, kết cục đều không biết quá mỹ diệu. Nhìn tầng băng lên bị đẩy ra ngoài hai cái dấu vết. Rất nhanh một bộ hình ảnh xuất hiện ở John trong đầu. Siliev một đường chém giết, truy đuổi con mồi tù phạm bên trong, nên có người biết đi về thượng tầng thang máy ở vị trí này. Vì lẽ đó hướng bên này chạy trốn bọn họ thiếu một chút liền thành công. Nhưng Magellan đến rồi, triệu hoán Venom đem tù phạm chế phục. Siliev đứng ở vị trí kia cùng Magellan nói rồi mấy câu nói. Cuối cùng Magellan ôm nỗi hận ra tay, đem Siliev đánh bay. Trong này có lẽ có Siliev chủ động đầu hàng nhân tố ở bên trong, dù sao không ai so sánh vì là giám ngục trưởng hắn càng rõ ràng. Ở Magellan dưới sự truy kích từ LV5 một đường chạy trốn tới thượng tầng độ khó, hắn cũng rất rõ ràng chạy trốn tới thượng tầng không phải trọng điểm. Làm sao rời đi Impel Down mới là nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Chính nghĩa chi môn không ra. Bất kỳ không có năng lực phi hành ra hỏa diện với bên ngoài sóng lớn mãnh liệt lớn Uzumaki đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Gepo loại này khá phí thể lực chiêu thức có thể không có cách nào dùng để ngang qua biển rộng, vì lẽ đó bó tay chịu trói. Lúc này John chú ý tới cách đó không xa một vũng máu, chỉ vào cái kia vừa hỏi, quân bầy sói có ăn đồng bạn thi thể quen thuộc sao? Ở nơi đó rất rõ ràng là một bộ lớn Ono thú lưu lại vết sâu bên trong. Vết máu vẫn còn, nhưng thi thể nhưng không thấy, nên không có chứ. Hanniaban đi tới lay một hồi lớp tuyết, nhưng vết chân đã sớm bị tuyết lớn bao trùm, cái gì cũng không thấy, chỉ có thể trần trờ nói rằng ngoại giới quân sói chắc chắn sẽ không gặm nhấm đồng bạn thi thể. Có điều nơi này chúng ta mỗi 7 ngày mới cho ăn một lần. Khó mà nói, rồi cùng John đã từng đi qua địa ngục đảo như thế. Impel Down bên trong dã thú cũng là từ chỗ khác chộp tới. Kiểu sinh hoạt này ở đông đảo giá lạnh khí hậu hung mãnh, dã thú là trời sinh kẻ săn mồi. Mỗi 7 ngày cho ăn một lần, để chúng nó trước sau nằm ở đói bụng trạng thái, đảm nhiệm cực hàn địa ngục duy nhất người trông coi chết tử tế không bằng lại sống sót bị giam ở lao tù bên trong miễn cưỡng có thể sống, đi ra ngoài sẽ bị đói bụng quân sói gặm nhấm. Lựa chọn như thế nào? Tù phạm phi thường rõ ràng đói bụng mù quáng dã thú sẽ xuất hiện hay không, đồng loại lẫn nhau thực hành vi, không có giám thị điện thoại chung. Hanniaban lại không phải động vật hành vi học giả, tự nhiên không dám đánh cam đoan. Ồ, thật sao? John lạnh nhạt nói, thả ra Kenbunsoku sau một hồi thu hồi Haki, xẹp xẹp miệng, giấu đúng là rất tốt. Quân sói có đói bụng hay không ra đồng loại lẫn nhau thực tập tục hắn không rõ ràng. Nhưng hắn biết nhân loại khẳng định không có Impel Down, nhưng là có so với LV6 còn muốn thần bí. LV5 năm tồn tại, người trước tốt xấu bị rất nhiều người quản lý biết, không tính là cái gì bí mật lớn, mà người sau thậm chí ở toàn bộ Impel Down đều chỉ là một cái mịt mờ truyền thuyết. Có điều John biết LV5 năm là chân thực tồn tại cái kia, bởi vì mấy năm qua từ từ truyền lưu mở quái đàm luận, ma quỷ mời, thần bí biến mất, đã từ tù phạm trong danh sách xóa tên. Vua Okama Ivankov chính là LV5 năm đương nhiệm nữ vương. Nữ vương không tật xấu, LV5 năm vốn là mấy trăm năm qua tù phạm nhóm 5 tháng trôi qua làm ra đến chỗ tránh nạn. Căn cứ nếu trốn không thoát cũng phải sống sót mục đích. Impel Down đối với người sống có thể không tính là địa phương tốt gì. Kết quả Ivankov bất ngờ tiến vào thống trị nơi đó, đem cải tạo thành người mới yêu thiên đường, Kenbunsoku Haki bên dưới. LV5 toàn thể sinh mệnh ở John trước mặt không chỗ che thân. đám kia đói bụng đến phải gần chết, quân sói cùng tù phạm có thể không giống ăn no dáng vẻ. Quân sói thi thể biến mất đi nơi nào có thể tưởng tượng được, hay là có thể bắt bọn họ cùng Dragon làm cái giao dịch, đây chính là ta đệ tam phần đại lễ. John yên lặng nghĩ đến quân cách mạng ở John kế hoạch bên trong có cực kỳ trọng yếu tồn tại giá trị. Hiện tại còn không phải là cùng Dragon trở mặt thời cơ tốt rồi cùng Oreco đem John cho rằng cậy động. Ngũ lão tinh quyền uy đao nhọn như thế, quân cách mạng làm sao nếm không phải John đem ra cậy động chính phủ thế giới lợi khí trước có giá. Tâm bừng bừng Oreco đánh trận đầu, sau có quân cách mạng đổ thêm dầu vào lửa nhấc lên phản kháng dậy sóng. Thành công cố nhiên tươi đẹp, chỉ cần hắn đủ mạnh, chiếm cứ tình báo ưu thế hắn muốn hái Momoko không coi là cái gì phiền toái lớn, hiện tại hắn chỉ là một khối gạch, nơi nào cần hướng về cái nào chuyển, ai cũng không làm gì được hắn, chỉ lo thân mình. Cũng là hắn cam tâm tình nguyện bị Oreco coi là quân cờ duy nhất lý do đối mặt chính phủ thế giới. Ngọn núi lớn này, bảo toàn mình mới là trọng yếu nhất, bằng không tất cả nói suông coi như không thể thành công, cũng sẽ để chính phủ thế giới sứt đầu mẻ chán, mà khi đó lại là hắn bày ra tự thân giá trị, vào ở quyền lợi trung tâm thời cơ tốt nhất, tính thế nào đều sẽ không lỗ. Duy nhất phiền phức ở chỗ Dragon hay là đã đoán được hắn phải làm gì, nhất định có đề phòng Oreco, tuy rằng bị dã tâm cùng cho tới nay cao thượng địa vị che đôi mắt, nhưng thiên long nhân tiên thiên ưu thế thực sự quá lớn, cũng là cái kẻ khó chơi ở thế cục này. Dưới John muốn mưu tính thế giới, không nên nói như băng mỏng trên giày, mà là mũi đao múa lên, không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Đi tới LV5 nguyên tắc lao tù nơi, một loạt hơn 1.000 mét, gạo, trong phòng giam chỉ có 3-5 cái người may mắn còn sống sót, nhìn những kia bị triệt để chặt đứt trống rỗng nhà tù. John chép miệng một cái, Impel đao bên trong vật liệu còn lại bao nhiêu? Ạch, tù phạm không còn lại bao nhiêu? Vật liệu tạm thời đủ. Hannibal nói câu phí lời, câu nói này thay cái ý tư lý giải chính là lấy hiện hữu vật liệu muốn hoàn toàn chữa trị cực hàn địa ngục tuyệt đối không thể, đây chính là vua hải tặc thế giới hàng đầu sức chiến đấu chỗ đáng sợ. Bọn họ động thủ dư âm thuộc về thiên tai, năm không có bị triệt để xuyên thủng đưa tới nước biển chảy ngược. Phòng trừng vẫn là Siliev không có tìm được có thể làm cho hắn sử dụng đại chiêu đối thủ duyên cớ. Cho chính phủ thế giới viết xin, cực hàn địa ngục tổn thất nặng nề, cần lớn biến đổi. John bình tĩnh quyết định dưới kế hoạch, nhìn lại ngắm nhìn rối tinh rối mù LV5, nói rằng mang ta đi LV6. Hannibal gật gù, thay quyền thự trưởng cũng là thự trưởng. Có quyền lợi đi LV6. Có điều hắn vẫn là cẩn thận hỏi một câu, thự trưởng, LV6 đi vào đều là chút ghê gớm người, cho dù chết hình phạt phạm chúng ta cũng không thể tự ý động thủ. Vì lẽ đó, yên tâm, ta biết nặng nhẹ, do nụ cười nhạt nhòa nói, sau đó khóe miệng nhếch lên, đã sớm muốn làm như vậy. Rồi. Không nghĩ tới Sengoku nhanh như vậy liền cho hắn cơ hội Impel Down tầng thứ 6. Rất nhiều phạm nhân cũng không biết vô hạn địa ngục bên trong thông qua thang máy xuống tới tầng thứ 6 lối vào. Vào miệng, John lấy ra Magellan giao cho hắn chìa khóa. Mở ra cửa lớn ngoài ý muốn chính là bị gọi là vô hạn địa ngục tầng này. Ngoại trừ không khí ẩm ướt điểm, tia sáng lờ mờ điểm, mùi khó nghe điểm, xấu cảnh dĩ nhiên so với phía trên tùy ý một tầng địa ngục cũng muốn giỏi hơn nữa không có đáng. Sợ dã thú cùng cực đoan khí hậu, mỗi cái nhà tù diện tích đều rất rộng rãi. Cùng 5 vị trí đầu tầng so với, nơi này quả thực tính được là lên thiên đường, yêu. Xem ra có người mới đi vào. Hannibal, đây là người nào? Mới vừa vào cửa. Cách bọn họ mấy mét có hơn một gian trong phòng giam truyền đến một tiếng ngả ngớn nam tính. Tiếng nói, tiếng nói của hắn tràn ngập từ tính, nhưng mơ hồ để lộ ra sát ý lại làm cho Hannibal cả người run lên, chết tiệt ba phỉ ngươi. Hannibal chẳng biết lúc nào đã đem hắn song nhận dài thế đao nắm tại trong tay. Nghe vậy nhọn kêu lên, cho ta thả tôn trọng một điểm, vị này chính là chúng ta mới thự trưởng. Là thay quyền thự trưởng, John bình tĩnh tiếp tục sửa lại một hồi. Sau đó đi tới cái kia ngục giam trước, lạnh nhạt nói, Richard ba phỉ ngươi, cái kia muốn dùng nổ dược nham phá hủy Marineford còn buôn vũ khí. Ô, không nghĩ tới ngoại giới vẫn còn có người nhớ tới ta. Nhà tù nơi sâu xa trong bóng tối, một vị to lớn khôi ngô, nhưng đầu cũng chỉ có chính mình lòng bàn tay một nửa to nhỏ tráng hán dò ra thân hình hẹp dài lại. Băng hàn hai con mắt trên dưới nhìn quét một phen, ba phỉ ngươi tà ác Iso, nở nụ cười, chính phủ thế giới đây là không có ai sao? Dĩ nhiên để một tên tiểu quỷ tiếp nhận Magellan. Dứt tiếng, bỗng nhiên, một luồng cường hãn đến cực điểm Hao Soku từ ba phỉ ngươi trên người nổi lên. Thẳng tắp hướng John ép tới làm thiếu một chút liền thành công phá hủy Mariezoa cuồng đồ. Ba phỉ ngươi Haki tuyệt không tầm thường người có thể so với nhưng lúc này. Một vệt ô quang nổ tung. Những người còn lại chỉ chú ý tới John về phía sau lấy tay động tác. Một giây sau, như là ống nước do nước âm thanh xuất hiện ở yên tĩnh trong phòng giam ba phỉ ngươi dừng lại. Hao Soku Haki, sững sờ cúi đầu soạt soạt duy trì yếu đuối cân bằng mắt cá chân không chống đỡ nổi hắn thân thể cao. Lớn, ở hắn khiếp sợ nhìn kỹ, vết cắt về phía sau cắt ra đùng, ngã ầm ầm trên mặt đất, ba phỉ ngươi không dám tin tưởng ngẩng đầu, ngươi, bạch. Lôi long phương thiên kích sắc bén gai nhọn nhắm ngay ba phỉ ngươi chóp mũi. Ở Hannibal cùng ba phỉ ngươi bất an nhìn kỹ, John dùng không tay trái móc ra xì gà, thiêu đốt sau hít một hơi. Tin tưởng ta ba phỉ ngươi tiên sinh. Trên thế giới so với tử vong càng đáng sợ đồ vật có rất nhiều. Đây là ta lễ ra mắt, lập tức, điện quang theo lôi long phương thiên kích lan tràn mà lên. Tiến vào ba phỉ ngươi bị cắt ra chân mắt cá xì xì xì. A, kêu thảm thiết cùng điện quang đồng thời vang lên. John nhìn lại yên tĩnh lại vô hạn địa ngục. Khóe miệng nứt ra. Các người ngày thật tốt đến cùng. Cạn nhóm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.